Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, song trận. Chương 190, song trận đối với Thiên Uẩn Tử Dương Sâm mà nói. Muốn đem một người giết chết là rất chuyện khó khăn. Thiên địa linh dược cùng hoang thú không giống nhau. Bọn nó có tiên thiên tính không đủ. Thái cổ di dược tu thành thái cổ di dược, không tử thần dược sau khi, tuy rằng tuổi thọ sẽ trở nên cực kỳ dài lâu, nhưng cũng khó thoát bị hái, bắt giữ vận mệnh, có chút thái cổ di dược, thậm chí ngay cả Thiên Uẩn Tử Dương Sâm cũng không bằng. Bọn nó mặc dù trở thành thái cổ di dược sau, cũng không có độn địa lặn xuống nước năng lực, vẫn là bé ngoan làm cho người ta hái. Cho hoang thú nuốt chửng, loại này loại hình thuốc, muốn sinh trưởng thành thái cổ di dược cũng quá khó khăn. Những dược vật này, trừ phi thực sự là địa vực bí mật, trong thời gian này đều không có bị người phát hiện, có thể cho nó vạn năm thời gian thu nạp thiên địa tinh hoa. Hoặc là chính là có mạnh mẽ hoang thú bảo vệ, có chút thái cổ hoang thú, sẽ bảo vệ một viên thái cổ di dược lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm, mãi cho đến nó thành thục sau nuốt đi. Như vậy, bọn nó mới có cơ hội biến thành thái cổ di dược. Lúc này, Thiên Uẩn Tử Dương Sâm muốn dùng ảo thuật mê hoặc Dịch Vân rất đơn giản. Thế nhưng giết chết Dịch Vân nhưng cũng không dễ dàng. Nó ít nhất phải lại hút mấy ngàn năm thiên địa tinh hoa. Thuần dương khí mới có năng lực đem ảo cảnh tiến hóa thành chân chính sát trận. Bất quá, Thiên Uẩn Tử Dương Sâm tuy rằng rất khó giết người, nhưng khiến người ta chìm đắm ở đáng sợ nhất ảo cảnh bên trong. Làm cho đối phương ý thức thác loạn, mãi cho đến tinh thần tan vỡ, trở thành người điên vẫn có khả năng, nếu như may mắn đối phương ở phát rồ trong quá trình chết đi. Như vậy cái này thi thể của con người, đúng là có thể làm huyết dương hoa chất dinh dưỡng. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm bắt đầu tích trữ sức mạnh, nó chậm rãi ngưng tụ trong thiên địa không nhiều thuần dương nguyên khí. Nó muốn giải quyết đi Dịch Vân, bằng không Dịch Vân có thể sẽ 5 lần 7 lượt đến tìm kiếm huyết dương hoa. Thậm chí đưa tới nhân tộc đại năng, như vậy liền nó chính mình cũng phải tao ương. Hiện tại tới gần thái âm ngày nửa đêm. Trong thiên địa thuần dương khí đã rơi xuống điểm thấp nhất. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm năng lực vào thời khắc này sẽ bị suy yếu 3/10. Nhưng đừng nói là suy yếu 3/10. Coi như là chỉ còn 3/10. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm cũng sẽ không cho là một cái tu vị bất quá tử huyết cảnh trung kỳ thiếu niên. Có thể đối với mình tạo thành dù cho một chút xíu uy hiếp. Đừng nói là tử huyết cảnh. Coi như là nguyên cơ cảnh đỉnh cao cũng là toi công. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm to lớn nhất sinh tồn dựa vào chính là hòa vào hoàn cảnh chung quanh bên. Trong ẩn giấu mình, trừ phi thị nhân tộc thánh hiền đến đó, bằng không căn bản không ai có thể nhận ra được sự tồn tại của nó. Ngay khi Thiên Uẩn Tử Dương Sâm ở tích trữ sức mạnh, dự định phát động ảo thuật công kích Dịch Vân thời điểm, nó đột nhiên phát hiện Dịch Vân khom người xuống, trên đất đặt hai cái đồ vật, đó là hai khối một thước to nhỏ mâm tròn, một khối huyền hắc sắc, khác một khối là màu băng lam. Này hai khối mâm tròn nhìn qua rất cổ kính, bên ngoài văn khắc lại lít nha lít nhít phù văn, như là mai rùa như thế, tơ không hề bắt mắt chút nào. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm tuy rằng có linh trí, nhưng đối với trận đạo thuật, hoặc thiên thuật, công pháp tu luyện các loại, đều là một chút xíu đều không biết. Tu luyện, chế phù, trận pháp những này hầu như là loài người chuyên môn kỹ năng. Nhân tộc ở tuổi thọ, thân thể cường độ, đối với thiên địa nguyên khí lực tương tác các phương diện, phải kém với chủng tộc khác, có thể thị nhân tộc có thể ở mảnh này hoang cổ đại lục trên. Vững vàng chiếm cứ một vị trí, dựa vào liền thị nhân tộc sức sáng tạo, năng lực học tập cùng truyền thừa, để một cây linh dược đến lý giải trận pháp, phù lục những thứ đồ này. Vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm không biết Dịch Vân này hay khối trận bàn nắm tới làm cái gì dùng. Tuy rằng trực giác trên, một cái mười mấy tuổi tiểu tử loài người, không thể uy hiếp đến mình, nhưng làm trời sinh cơ cảnh thái cổ di dược, nó vẫn là âm thầm lưu ý Dịch Vân buông ra này hai khối trận bàn. Nó cũng không lo lắng, chỉ cần một lần phát động mạnh mẽ ảo thuật công kích, để Dịch Vân thức hải đổ nát, như vậy mặc kệ Dịch Vân thả xuống cái gì trận bàn, đều không quá quan trọng. Đêm thâm trầm như nước, liền tinh tinh đều bị Vân che đậy. Dịch Vân trong lòng một mực yên lặng mặc kế tính toán thời gian. Khoảng cách nửa đêm canh ba chuẩn điểm, chỉ có mấy thời gian 10 hơi thở. Dịch Vân trì hoãn hô hấp, đem mình tất cả điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Chậm rãi, chu vi âm khí càng ngày càng dày đặc. Liền ngay cả Dịch Vân thủ hạ hai khối trận bàn, cũng mơ hồ tỏa ra một luồng âm hàn ý lạnh. Xúc tu đi tới, lại như là hai khối hàn băng. Này hai khối trận bàn, cũng dung nhập vào thái âm ngày nửa đêm bên trong. Trận bàn tỏa ra khí tức, cùng thiên địa nguyên khí hội tụ đến cùng một chỗ. Hai khối trận bàn, một khối điêu khắc thiên âm trận, khác một khối thì lại điêu khắc khô thiền trận. Hai khối trận bàn đều là thái A thần thành lớn trận sư chế tạo. Dịch Vân Long Lân phù văn ngoại trừ mua cái viên này thiên sát châu ở ngoài, cái khác cơ bản đều tiêu vào này hai khối trận bàn lên. Ở thiên âm trận trận bàn trên, còn dán một tấm màu tím nhạt phù lục. Đây là một tấm rất tiện nghi khởi động phù. Này phù lục cùng Dịch Vân tâm ý tương thông, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, khởi động phù sẽ trước tiên đem thiên âm từng trận bàn khởi động. Bố cục thỏa đáng thời điểm, đêm càng nồng, thời gian đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận nửa đêm canh ba. Thái âm khí nồng nặc tới cực điểm, liền Dịch Vân đều cảm giác được này cỗ mơ hồ băng hàn, tựa hồ muốn rót vào cốt tủy. Dịch Vân trong nháy mắt bắp thịt cả người căng thẳng, nhìn như lung tung không có mục đích đi tới. Kỳ thực càng ngày càng tiếp cận huyết dương hoa. Mà ngay vào lúc này, vù, Dịch Vân bên tai vang lên một tiếng nổ vang. Dịch Vân hồn biển rung mạnh, đau đầu cực kỳ. Đây là tới tự với Thiên Uẩn Tử Dương Sâm tinh thần xung kích. Lần này tinh thần xung kích so sánh với một lần mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Có thể thấy được này Thiên Uẩn Tử Dương Sâm là ngưng tụ đầy đủ sức mạnh, muốn một lần đánh tan Dịch Vân hồn biển. Thế nhưng, Dịch Vân từ lúc trên dược sơn trước, liền dùng một viên thanh thần đan. Này thanh thần đan đương nhiên cũng là Dịch Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nó giá cả cũng không mắc, cũng đã đầy đủ. Dịch Vân cảm giác được rõ rệt, ở mình hồn biển đau nhức trong nháy mắt, một luồng dốc rách thanh tâm lực lượng từ mình trong đan điền chảy ra, xông thẳng hắn hồn biển, khác nào một trong suốt thanh tuyền, để đầu óc của hắn trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Đau đớn cũng giảm bớt, Dịch Vân biết đạo thiên bao hàm tử dương tham sở trường trò hay là ảo thuật công kích. Lại có thể nào không sớm làm chuẩn bị? Dịch Vân nguyên bản thì có tử tinh năng lượng tầm nhìn, lúc này lại thêm thượng thanh tâm đan dược lực, hắn hầu như là trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng hiện tại như trước không phải đối với Thiên Uẩn Tử Dương Sâm động thủ thời điểm. Dịch Vân rất rõ ràng, mặc dù hắn ở trong vòng 10 trượng, lấy Thái Thương Cung Dương Cung bắn tên, cũng hầu như xả không tới Thiên Uẩn Tử Dương Sâm. Dịch Vân có thể ở trong vòng 10 dặm bắn chúng tất cả bất động hoặc là quy luật di động mục tiêu, thế nhưng đối với mình sẽ né tránh đồ vật, Dịch Vân nhưng vẫn không có để mũi tên chuyển biến năng lực. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm tốc độ quá nhanh, Dịch Vân tiễn không đuổi kịp nó. Này bắn chúng nó chỉ có một cái khả năng, vậy thì là tính chính xác Thiên Uẩn Tử Dương Sâm động tác kế tiếp. Dịch Vân đang đợi cuối cùng thời cơ. Lúc này, Dịch Vân chu vi thiên địa đã chậm rãi biến hóa, từ vách núi đã biến thành thương mang hoang dã, một luồng man hoang khí tức phả vào mặt, rầm rầm rầm, khắp nơi run rẩy, có giống như núi nhỏ ở trên mặt đất chạy trồm cự thú, mang theo phảng phất có thể va nát tất cả khí thế hướng về Dịch Vân xung kích lại đây. Đây là tinh thần xung kích sau khi theo sát mà tới ảo thuật công kích. Dịch Vân hoàn toàn không còn lần thứ nhất đối mặt ảo thuật công kích không giảng hòa chần chờ. Hắn nhận ra cảnh tượng trước mắt. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào Thái A Thần Thành giờ. Từ Phù Vân Phi Chu trên nhìn xung quanh giờ nhìn thấy thần hoang cảnh tượng. Hơi suy nghĩ, Dịch Vân làm bộ bị ảo thuật mê hoặc. Hắn nhấc theo thiên quân đao, hướng về những kia cự thú phóng đi. Ảo giác dù sao chỉ là ảo giác. Dịch Vân trong lòng không có sợ hãi. Xem ra mạnh mẽ đến đâu hoang thú, ở Dịch Vân trước mặt cũng bất quá là một cái bóng mờ mà thôi. Sát, thiên quân đao chém xuống. Một con ở trên thực tế có thể thuấn sát Dịch Vân cường đại hoang thú, lại bị Dịch Vân một đao chém thành hai nửa. Đao ảnh vung vẩy, hàn quang tùm, Dịch Vân cầm trong tay thiên quân đao đại khai đại hợp. Tiên huyết tung tóe, một con lại một con đáng sợ cự thú bị Dịch Vân chém ra, mà Dịch Vân nhìn như hỗn loạn trái đột phải xông lên. Nhưng ở vòng về né tránh cùng đi tới bên trong, chậm rãi áp sát thái cổ di dược. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Khoảng cách một chút tới gần, Dịch Vân ngừng thở, trong lòng lần lượt tính toán khoảng cách, hắn làm bộ rơi vào ảo thuật, trên thực tế nhưng đang ấp ủ một đòn phải giết. Mà ngay khi Dịch Vân tới gần đến khoảng cách thiên quần tử dương sâm 7 trượng thời điểm, này cây thái cổ di dược rốt cục lòng sinh cảnh giác. Tuy rằng nó hoàn toàn xem thường Dịch Vân, thế nhưng thái cổ di dược thiên tính lại làm cho nó theo thói quen rời xa loài người. Nó lặng lẽ lui về phía sau một điểm, nhưng cũng không có lùi quá nhiều. Bằng không nó ảo thuật cũng không thể tiếp tục công kích Dịch Vân. Nhìn thấy thái cổ di dược lùi về sau, Dịch Vân một trái tim hơi chìm xuống, cũng bỏ đi ở trong hỗn loạn lặng lẽ tới gần thiên quần tử dương sâm dự định. Thái cổ di dược, quả nhiên thiên tính cẩn thận. Dù cho là đối với mình hoàn toàn không có uy hiếp người, bọn nó đều sẽ theo bản năng giữ một khoảng cách. Đã như thế, muốn cùng thái cổ di dược khoảng cách rút ngắn đến một trượng bên trong, lấy thiên quân đao công kích ý nghĩ căn bản không thiết thực. Dịch Vân hay là muốn dựa vào cung tên đến phát sinh một đòn chí mạng này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.